vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Building burn, people die, but real love is forever. Tôi muốn gọi nơi này là nơi tình yêu đích thực trường tồn. Advertisement, cuộc sống trong hào môn như thế nào? Khương Mạn nào có biết? Kiếp trước, cô là một người quê mùa chỉ biết đánh đấm. Sau khi trở lại thế giới này, cô lại chạy sâu, quay phim để kiếm ăn. Mặc dù nói bây giờ trong túi không thiếu tiền, nhưng thực sự cô chưa từng tận hưởng cuộc sống. Advertisement, về bản chất, Khương Mạn vẫn là một người bình thường, vì vậy chuyện này phải để chú Elijah sắp xếp. Tên côn đồ mặc vest trong đầy quyến rũ lại xuất hiện trong camera. Nghe nói mọi người muốn trải nghiệm cuộc sống hào môn. Mắt ông ta sáng lên. Thật sao? Mọi người đúng là nhóm người đáng yêu tràn đầy khao khát muốn tìm tòi. Không vấn đề gì. Chú sẽ sắp xếp cho mọi người. Vẻ mặt Khương Vân Xanh có chút kỳ quái. Elijah sờ cằm nói. Cứ theo lịch học trước đó của Odi đi. Hứa Tiểu Mạn tò mò. Odi là ai? Anh cả của tôi. Khương Mạn uống một ngụm nước cam. Lẩm bẩm. Tại sao tôi lại có chút linh cảm chẳng lành nhỉ? Lịch học của anh cả. Vẻ mặt của Khương Vân Xanh cũng có chút khó tả. Cư dân mạng càng tò mò hơn. Ô đi, đây là tên húy của chủ tịch Khương nhà tôi sao? Ha ha ha, đây là trải nghiệm cuộc sống từ nhỏ của anh cả sao? Nhìn biểu cảm của anh hai, tôi cảm thấy cuộc sống này dường như có chút khó khăn. Quả nhiên, cuộc sống giàu sang gì đó đều là giả. Vòng luẩn quẩn của một cuộc sống khác trên thế giới. Được định sẵn các khách mời sẽ phải chịu khổ rồi. Anh cả nhà họ Khương đang họp đột nhiên cảm thấy hơi ngứa mũi. Sau khi ăn xong bữa sáng không được ngon miệng cho lắm, chú Elijah đã sẵn sàng cho nghi thức mở màn của hào môn. Một chiếc ô tô đi vào trang viên của lâu đài. Một vài người đàn ông và phụ nữ mặc vest trong hết sức chuyên nghiệp từ trên xe bước xuống. Elijah giới thiệu, đây là ông Rossi, một nhà đầu tư có tiếng trong giới tài chính, là một trong những người thầy của Odi. Martin Dasser, nhà vô địch thế giới bộ môn cưỡi ngựa, đây cũng là giáo viên dạy môn cưỡi ngựa của mọi người. Ivy, một tiến sĩ mỹ thuật, một bậc thầy mỹ thuật đương đại. Sớt siêu đầu bếp của Michelin phụ trách lớp nấu ăn của mọi người. Cách chương.